Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, nói gặp qua đại tạo vật, chương 1611, nói, gặp qua đại tạo vật hô hô, cuối cùng chịu đựng đau bụng gõ xong, không nói nhiều, bần đạo đi, ta trước đưa ngươi trở về, dùng cửu vĩ hồ cái kia chỉ hắn mới có nhạy cảm cảm ứng. Đô Thanh Thanh cũng cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa trong không khí mang tới cái kia một chút biến hóa, cho nên đối với Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Vệ Tiểu Bắc nóng lòng đem Đô Thanh Thanh đưa về, tự nhiên không có lựa chọn đi đường trở về, tay phải vươn ra nhẹ nhàng dán tại Đô Thanh Thanh đầu vai. Tâm niệm vừa động, hai người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đợi cho lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cùng Đô Thanh Thanh hai người đã về tới nhân loại căn cứ trong biệt thự. Đô Thanh Thanh nhẹ nhàng ôm một cái Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc hơi áy náy vỗ vỗ Đô Thanh Thanh phía sau lưng. Thân hình chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lúc này trung ương dãy núi thang cốc bên trong, nham tương lăn lộn, trong đó một vòng kim nhật đang thống khổ dãy dụa bên trong. Bốn phía lăn lộn nham tương không ngừng bắn tung tóe đi ra. Khí tức hỗn loạn cực kỳ, cái kia nham tương thậm chí ở kim nhật khí tức bạo động bên trong. Không ngừng tuôn ra thang cốc, hướng phía bốn phía lan tràn mà ra. Vệ Tiểu Bắc sau khi xuất hiện, thấy cảnh này, không khỏi trong lòng có chút trầm xuống. Không hề nghi ngờ, lúc này kim nhật tình huống cũng không tính toán diệu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cũng biết. Đây là mặt trời muốn thành tựu tiên thiên thần chi cần phải trải qua đường. Theo một trong chút bí ẩn truyền thuyết thần thoại ghi chép. Ở bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa bắt đầu mở, sinh ra lượng lớn tiên thiên linh vật, trong đó không thiếu phượng hoàng, tổ long một loại cường đại tồn tại, mà những này cường đại tồn tại ở thành tựu tiên thiên thần chi lúc. Không ít trực tiếp vẫn lạc. Hoặc thần trí hỗn loạn rơi xuống làm ma thần. Kể từ đó, thành tựu tiên thiên thần chi tồn tại cuối cùng bất quá tâm sự mấy chục mà thôi. Trong đó có Phượng Hoàng, Tổ Long, Đông Hoàng Thái Nhất các loại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thành tựu tiên thiên thần chi đường gian nan nơi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng. Một khi cái này kim nhật xảy ra vấn đề, chính mình liền lập tức xuất thủ. Cho dù là tiêu hao Thanh Mộc Phúc Địa tiềm lực trưởng thành, cũng muốn đem cái này kim nhật bảo trụ. Đồ nhi không cần lo lắng, đây là cần phải trải qua đường, bất quá một chút thống khổ mà thôi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc vì là cái kia kim nhật lo lắng thời điểm, sau lưng một trong cái hơi thanh âm già nua vang lên. Vệ Tiểu Bắc quay đầu vừa nhìn, lập tức thần sắc cung kính thi lễ một cái. Sư phụ, ngài tới, theo lời nói này bên trong cũng có thể thấy được. Xuất hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc chính là cái kia Thanh Nghiêu. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trước trong lòng lo lắng ở Thanh Nghiêu một câu sau liền tiêu tán hơn phân nửa. Đã Thanh Nghiêu sư phụ nói như thế, lấy tầm mắt hẳn là nhìn ra cái này kim nhật hữu kinh vô hiểm mần ni đối với tầm mắt điểm này. Vệ Tiểu Bắc đối với Thanh Nghiêu là cực kỳ bội phục. Cũng không dám có nửa điểm nghi ngờ. Trong lòng định ra về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng cùng Thanh Nghiêu nói chuyện phía một hồi. Nghĩ đến, ngày hôm đó theo phân thân người ánh sáng đột nhập Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Thanh Nghiêu sư phụ liền vừa tỉnh lại, nhưng chỉ là âm thầm quan sát, cũng không có xuất thủ mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, nếu như mình không có thể đem cái kia người ánh sáng cầm xuống. Thanh Nghiêu sư phụ chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Đương nhiên, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc ra mặt liền sẽ rơi xuống một trong chút. Dù sao, dạng này hành vi liền tựa như ba tuổi tiểu hài bị người khi dễ. Sau đó tìm đại nhân ra mặt dọn dẹp, bất kể nói thế nào, có Thanh Nghiêu sư phụ ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu cũng muốn an ổn một trong chút. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Thang cốc bên trong nham tương theo thời gian trở nên càng phát ra cuồng bạo. Nhưng không bao lâu, tình hình lập tức chuyển biến. Cái kia cuồng bạo mặt trời trở nên lắng xuống. Ngay tiếp theo những cái kia nham tương cũng lắng xuống. nhưng cái này cũng không hề tính toán kết thúc. Theo thời gian trôi qua, mặt trời trở nên càng phát ra ảm đạm, mà nham tương thì cấp tốc mất đi nhiệt lượng. Trước sau không đủ nửa giờ, nguyên bản tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng thang cốc bên trong. Nham tương ngưng kết, đem mặt trời bao khỏa ở bên trong, như là tạo thành một trong cái băng đá cự đàn. Ở Vệ Tiểu Bắc trong nhận thức, lúc này mặt trời ngay tại cấp tốc mất đi sức sống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mấu chốt chính là chỗ này. Chỉ cần mặt trời gắng gượng qua cửa này, như vậy sau liền thuận lợi. Theo mặt trời mất đi sức sống, thang cốc nhiệt độ tiến một bước giảm xuống. Đến đằng sau, thang cốc bên trong những cái kia ngưng kết nham tương tầng ngoài ngạc nhiên ngưng kết ra một tầng sương lạnh, nói thật, thấy cảnh này, đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng nơi này chính là Thanh Mộc Phúc Địa thang cốc. Đã từng khi nào, cả ngày nhiệt khí bay lên, nham tương lăn lộn thang cốc sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đây đại khái là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiếm thấy kỳ quan. Rốt cục, mặt trời sinh cơ suy yếu đến cực hạn, cho dù là dùng Vệ Tiểu Bắc cảm giác, đều không thể dò xét đến mặt trời sinh cơ chỗ. Có thể nói như vậy, nếu như chỉ nhìn biểu tượng, mặt trời này xem như tử vong, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, mặt trời này cũng không có chân chính chết đi. Nếu như mặt trời chết đi, như vậy toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa đều sẽ theo chấn động, thậm chí xuất hiện đại quy mô thiên tai. Đây chính là mặt trời đối với Thanh Mộc Phúc Địa trình độ trọng yếu. Vệ Tiểu Bắc kiên nhẫn chờ đợi, thời gian không khô trôi qua, rốt cục toàn bộ thang cốc biến thành trời đông giá rét, địa phương khắp nơi đều bao trùm lấy một tầng thật dày hàn băng, trong đó nhiệt độ chỗ thấp nhất, chỉ sợ đạt đến âm trên trăm độ nhiều. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thang cốc đột nhiên chấn động một cái. Ở trận này bị chấn động, thang cốc bên trong hàn băng bắt đầu nhao nhao băng liệt, không ngừng hướng phía chỗ thấp rơi xuống, như là một hồi tuyết lở bỗng nhiên bộc phát. Không hề chỉ là hàn băng bắt đầu băng liệt, liền liền xuống ngưng kết nham tương không ngừng băng liệt, từng sợi kim quang theo băng liệt ngưng kết trong nham tương bắn tung tóe đi ra. Rốt cục sống lại. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trước treo giữa không trung cự thạch bỗng nhiên rơi vào thực địa. Bành, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tất cả ngưng kết nham tương bỗng nhiên nổ tung, vô số đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Liền liền Vệ Tiểu Bắc ở cái này bắn tung tóe mà đến đá vụn trước mặt cũng không thể không liên tục rút lui mấy bước, một quyền đánh ra, khiến cho một cỗ sóng xung kích bỗng nhiên bộc phát, đem phóng tới đá vụn đều thổi bay, tránh khỏi tiếp xuống chật vật. Mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này y nguyên rơi vào thang cốc bên trong. Kim quang nở rộ, một vòng kim nhật bỗng nhiên theo thang cốc bên trong nhảy ra, hướng phía trời cao bay lên. Ngay tại một nháy mắt, một cỗ vô hình uy thế theo kim nhật bên trong khuếch tán mà ra, đem toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa bao phủ. Ta là Thanh Mộc Phúc Địa Nhật Chủ, chấp trưởng quang minh ở tất cả sinh vật trong lòng. Một trong cái vô cùng uy nghiêm thanh âm bay lên, để những sinh vật này không tự chủ được hướng phía chính hướng trời cao dâng lên mặt trời quỳ xuống. Lại, như vậy lúc chính treo ở không trung cái kia vòng ngân nguyệt ở quá dương khí thế uy hiếp dưới, không thể không chậm rãi hạ xuống. Hướng phía cái kia nguyệt trì hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc biết, theo giờ khắc này bắt đầu, Thanh Mộc Phúc Địa công chính thức xác định lấy Thái Dương làm chủ tinh thần hệ thống. Tuy nói ở trước đây, ngân nguyệt một mực ở dưới Thái Dương, nhưng cái này chính thức danh phận một mực không có định ra. Nếu như cái kia ngân nguyệt vận khí tốt, có thể sớm một bước tấn thăng tiên thiên thần chi, như vậy mặt trời liền không thể không khuất tại ngân nguyệt xuống. Nhưng bây giờ, hệ thống xác định, ngân nguyệt liền xem như tấn thăng tiên thiên thần chi, cũng không có khả năng đem cái này tinh thần hệ thống cải biến. Rốt cục, mặt trời lên đến Thanh Mộc Phúc Địa chỗ cao nhất, hào quang vạn trượng, vương vãi xuống, toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa cũng ở vào cái kia ánh mặt trời ấm áp bao phủ xuống. Tiên thiên thần chi nhật chủ, Lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, cảm thụ được tiên thiên thần chi sinh ra, toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa bởi vậy xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này cũng không hiển hiện vô biểu trên mặt. Muốn nói dùng mắt thường đi xem, cái này Thanh Mộc Phúc Địa so sánh trước kia cũng không có gì thay đổi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc với tư cách Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, trưởng khống giả, lại có thể tùy tiện cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa biến hóa. Thanh Mộc Phúc Địa trước tiêu hao tiềm lực trưởng thành trong nháy mắt đều khôi phục lại. Cũng dùng một loại tốc độ cực nhanh không ngừng tăng trưởng. Đây cũng là Nhật Chủ thành tựu tiên thiên thần chi về sau. Đối với Thanh Mộc Phúc Địa phản hồi, phải biết, Nhật Chủ có thể thành tựu tiên thiên thần chi, toàn nhờ vào trước hấp thu các loại thần tính thậm chí cả cái kia thiên chiếu đại thần thần cách. Mà Nhật Chủ chính là Thanh Mộc Phúc Địa một mặt, cho nên cái này cũng chẳng khác nào đem thiên chiếu đại thần lực lượng lấy ra rót vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Trong này, Thanh Mộc Phúc Địa đạt được lợi ích lớn, dùng ngôn ngữ là rất khó hình dung. Sau đó, Thanh Mộc Phúc Địa không gian bình chướng tăng dày không ít, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa trong hư không tính an toàn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất hay vẫn là, theo Nhật Chủ tấn thăng tiên thiên thần chi, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có được vị thứ nhất đỉnh tiêm cấp cao chiến lực. Ở trước đây, một khi có ngoại địch xâm lấn, nếu như Vệ Tiểu Bắc không ở, sự tình liền khá là phiền toái. Dù sao Triệu Vân, ba đầu Hắc Long Vương loại tồn tại này, tuy nói tự thân chiến lực coi như không tệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Tại không có triệt để hạ xuống Thanh Mộc Phúc Địa không gian lạc ấn trước, là rất khó mượn dùng Thanh Mộc Phúc Địa lực lượng. Cái này khiến bọn hắn ở Thanh Mộc Phúc Địa chiến lực cũng không tính rất mạnh. Mà bây giờ, theo Nhật Chủ tấn thăng tiên thiên thần chi, một khi có ngoại địch xâm lấn, như vậy thì lại nhận Nhật Chủ điên cuồng đả kích. Dạng này, Vệ Tiểu Bắc rời đi Thanh Mộc Phúc Địa về sau, Thanh Mộc Phúc Địa an toàn có thể có được tương đối cường lực bảo hộ. Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, mặt trời kia trên, một vệt kim quang lập tức hạ xuống. Một trong cái toàn thân bao phủ ở kim quang bên trong xích quả thiếu niên theo kim quang xuất hiện. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, mặt trời, gặp qua đại tạo vật, xích quả thiếu niên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, thoải mái quỳ xuống, cũng hướng Vệ Tiểu Bắc ân cần thăm hỏi. Nhưng cái này xích quả thiếu niên ân cần thăm hỏi, để Vệ Tiểu Bắc sắc mặt là lạ, đổi thành bất cứ người nào, nghe được câu này, chỉ sợ sắc mặt đều sẽ không đẹp mắt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là bất đắc dĩ. Cái này xích quả thiếu niên chính là mặt trời kia hóa thân. Tự xưng mặt trời, cũng không có cái gì không thể. Chỉ bất quá, chợt nghe xong, liền tựa như đang mắng người. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt ve một cái thiếu niên đỉnh đầu, khen ngợi vài câu. Cái này Nhật Chủ tuy nói vô cùng cường đại, nhưng vừa mới tấn thăng làm tiên thiên thần chi, tâm trí cũng chính là hóa thân bộ dáng, chỉ có 12-13 tuổi trình độ, cho nên đạt được Vệ Tiểu Bắc khen ngợi về sau, Nhật Chủ lộ ra vô cùng vui vẻ, đặc biệt thích cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, cho dù là Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị rời đi Thanh Mộc Phúc Địa, cũng theo ở phía sau muốn theo rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Bất quá, Nhật Chủ cử động lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc khuyên can xuống dưới. Hết chương.